Đấu thần, chương 957, chuyện cũ của Linh Môn, góc truyện audio.com, cái chủ đề này cũng không làm cho người vui sướng, Lý Dật không nghĩ tới lãng phí thời gian với loại vấn đề này, cũng nhận cha Linh Thiền tựa hồ lâm vào chuyện cũ, không thể tự kiềm chế, trên mặt biểu lộ thay đổi. Thật lâu sau, Linh Thiền tựa hồ từ chuyện cũ trở lại trong hiện thực khôi phục khí chất lạnh như băng. Người không phải muốn biết chuyện Linh Môn cùng Long Tà sao? Linh môn tại thần chi lĩnh vực là một ẩn tông, không tranh quyền thế, sinh tồn ở trong cửa kết giới, năm đó Long Tà còn không có một xu dính túi, hắn tại Long Môn đệ tử không có tiền đồ. Long Tà tính tình cổ quái, vì tư lợi, đắc tội Long Môn quyền quý, bởi vậy cùng Long Phong Vân lưu lạc thần chi lĩnh vực. Nếu không có sư phụ ta cứu hắn, chỉ sợ hắn sớm đã xong đời. Nói đến đây, Linh Thiền ngưng một chút mới tiếp tục nói. Sư phụ đem, Long Tà mang về linh giới, thu làm đệ tử, bởi vì hắn lớn tuổi hơn ta cùng Linh Quyên, bởi vậy liền trở thành sư huynh của chúng ta. Ta cùng Linh Quyên từ nhỏ sống ở linh giới, không ra khỏi linh giới một bước nhận thức nam nhân ngoại trừ sư phụ thì cũng chỉ có hắn. Long Tà đến, sự tỉ muội chúng ta khó tránh khỏi. Lý Dật ngươi đang chê cười chúng ta sao? Lý Dật vội vàng thu hồi vui vẻ, nghiêm mặt hồi đáp. Không có, đây là thường tình, không gì đáng trách. Lý Dật đoán rằng tỷ muội Linh Thị thấy sư phụ mang về một nam nhân, hơn phân nửa là muốn vì tỷ muội tìm một vị hôn phu, vấn đề là có hai nàng. Hai thiếu nữ cùng một người nam nhân tướng mạo tuấn lãng. Không thể không thừa nhận tướng mạo Long Tà tuyệt đối có thể làm chết thiếu nữ 16 tuổi. Ba người trong lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì, Lý Dật dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được. Ta cùng Linh Quyên cùng Long Tà đều thuận lợi, hắn đùa bỡn tỉ muội chúng ta, dù sao việc này cũng được nếu như hắn chịu an phận ở linh giới, cùng hai nữ chung một phu cũng có thể. Chúng ta được sư phụ dạy bảo, có tỉ muội chúng ta giúp đỡ tu vi của Long Tà tăng mạnh, hắn cũng bắt đầu không thành thực. Do hắn quấn quýt, sư phụ đáp ứng để cho tỉ muội chúng ta cùng đi ra ngoài, lúc này Long Môn đã xảy ra biến cố, Long Phong Vân lúc trước cùng hắn lang thang, đã mượn nhờ thế lực tu La Môn, khống chế Long Môn. Quả nhiên, nghe Linh Thiền nói, Long Phong Vân cực lực mời Long Tà trở lại Long Môn, Long Tà mới đầu khiếp sợ uy nghiêm sư phụ cũng không đáp ứng, thẳng đến hắn gặp được Tu La Môn hồ ly tinh kia. Tu La Môn cùng Linh Môn giống nhau, đều là ẩn tông, người ở thần chi lĩnh vực biết cũng không nhiều. Linh Môn cùng Tu, La Môn lại có đại thù, hơn nữa là tử thù, nếu như không phải đều tự sinh hoạt tại trong kết giới, chỉ sợ một ngày cũng không thể sống yên ổn. Long Tà vừa thấy hồ ly tinh kia, liền quỷ mê tâm hồn, trong mắt hắn tỉ muội chúng ta, nửa sợi lông cũng không đáng. Vì tìm được hồ ly tinh, Long Tà xúi dục sư phụ trợ hắn phản bội huynh đệ Long Phong Vân, đoạt được Long Môn. Đợi cho sư phụ biết rõ hắn sở dĩ làm như vậy, dĩ nhiên là vì một nữ nhân tu La Môn, lập tức giận không kềm được liền muốn đi tìm hắn tính sổ. Không ngờ ác đồ nhờ hồ ly tinh thông chi tu La Môn, tu La. Môn phái ra hai vị đính cấp cường giả mai phục sư phụ ta từ đó ngã xuống. Long Tà mặc dù không có tự động thù, nhưng hắn chính là tên phản bội sư môn, hung thủ hại chết sư phụ. Nói đến đây, ngữ khí Linh Thiền càng băng lãnh, nghe được Lý Dật không khỏi có chút vẻ sợ hãi, sợ nàng không khống chế được tâm tình. Góc truyện audio.com, cái chuyện cũ Linh Môn này, làm Lý Dật cảm khái rất nhiều. Tên Long Tà thật đúng là đủ tà môn, Linh Thị tỉ muội tuy không tính là thiên tư quốc sắc nhưng tuyệt đối là mỹ nữ, mà thân mình lại có thực lực cường hãn, chính là làm con rể, một điểm cũng không có nhục đến hắn. Tưởng tượng như vậy, Lý Dật đối Tu La Môn Hồ Ly cảm thấy vô cùng hứng thú. Một nữ nhân, đẹp đến trình độ gì, mới có thể làm một người nam nhân phát rồ, phản bội sư môn hại chết sư phụ. Qua nhiều năm như vậy ta cùng Linh Quyên ẩn thân đấu thần cốc vì tu luyện tới phong hào đấu thần cảnh giới, sau đó hủy diệt cả Long Môn, vì sư phụ báo thù. Lý Dật chen miệng nói, kỳ thật với thực lực của các ngươi, hơn nữa đấu thần cốc nhiều đấu thần cường giả như vậy các ngươi có thể dẹp yên Long Môn. Ngươi sai rồi Lý Dật, Long Môn chỉ là biểu hiện thực lực ra ngoài, thực lực Long Môn chân chính, hắn tu La Môn sau lưng, giết một Long Tà tuy không khó, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng của ta, mục tiêu cuối cùng của ta, là phải đem tu La Môn nhổ tận gốc làm cho tất cả địch nhân của sư phụ chôn cùng. Sát ý vô hạn, từ trên người Linh Thiền phát ra, làm Lý Dật cảm giác rất lạnh. Lý Dật đột nhiên có chút chần chờ cùng một nữ nhân như vậy hợp tác có phải là có điểm? Đáng sợ không, Tu La Môn ách còn Linh Môn ngươi nữa, rốt cuộc là dạng gì? Linh Thiền nói, đã phá vỡ khái niệm thần chi lĩnh vực Lý Dật muốn biết ẩn tông rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Ẩn tông chính là tông môn sinh hoạt tại trong kết giới, sở dĩ sinh hoạt tại trong kết giới, đều là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Tỷ như Linh Môn chúng ta cũng là bởi vì đắc tội Tu La Môn. Sợ Tu La Môn quét sạch cả Linh Môn chỉ còn sư phụ cùng tỷ muội chúng ta mà thôi. Tu La Môn, rất lợi hại phải không? Thần chi lĩnh vực đệ nhất ẩn tông, người nói có lợi hại hay không? Kỳ thật ta cũng không rõ thực lực Tu La Môn, chỉ là nghe ta sư phụ nói qua Tu La Môn có phong hào đấu thần tồn tại. Cho nên ta phải tu luyện tới phong hào đấu thần, bởi vì ta muốn đối phó không chỉ là Long Tà còn có cả Tu La Môn. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem Tu La Môn tiêu diệt sạch sẽ, sau đó làm cho Long Tà tận mắt xem xét hắn lúc trước lựa chọn sai lầm như thế nào. Cho nên, Linh Thiền cũng không muốn giết Long Tà. Nhưng chính mình đem Long Tà trêu chọc đến đấu thần cốc, Long Tà lại chết cũng không chịu túc trực bên Linh Cữu sư phụ 10 năm, Linh Thiền mới quyết định hạ sát thủ như vậy. Lý Dật cuối cùng cũng rõ Linh Thị tỷ muội còn có Linh Môn, Tu La Môn, Long Môn quan hệ, nhưng hắn hiện tại đau buồn, thì ra tưởng rằng tìm được đấu thần cốc chỗ dựa như vậy, có thể thoải mái thu phục Long Môn, kết quả lại thêm Tu La Môn, xem ra thần chi lĩnh vực ẩn giấu rất thâm sâu. Đấu thần đỉnh phong đột phá đến phong hào đấu thần, khó như vậy sao? Linh Thiền thực lực đã sớm tại đấu thần đỉnh phong rồi, nàng có thể luyện chế ích khí đan, theo lý thuyết sớm tấn thăng đến phong hào đấu thần, chẳng lẽ ích khí đan đối với đấu thần đỉnh phong không hữu hiệu sao? Ngàn vạn lần khó khăn, Linh Thiền nói ra bốn chữ, sau đó phất phất tay. Người đi đi, ta mệt mỏi rồi. Một đấu thần cường giả tuyệt đối sẽ không bởi mệt mỏi, Linh Thiền mệt mỏi, chỉ sợ là tâm mệt mỏi. Lý Dật thức thời cáo từ đi ra, trong đấu thần tiểu trấn nơi này lớn nhất cũng chỉ còn lại có Linh Thiền. Đi tới cửa, Lý Dật đột nhiên cảm giác được nữ nhân này. Góc truyện audio.com, đáng sợ mà vừa đáng thương. Trở lại trong phòng Thanh Thị tỷ đệ tiểu mao đầu Thanh Vũ lập tức nhảy tới, lôi kéo Lý Dật reo lên. Người mấy ngày nay đi đến nơi nào, làm hại ta cùng tỷ tỷ đều đi tìm như vậy. Tiểu mao đầu vui sướng tự đáy lòng làm Lý Dật động dung, làm cho hắn tìm về cảm giác ở thế giới tinh linh. Kiếp trước thói quen nghề nghiệp nói cho Lý Dật biết hắn sống ở thế giới tinh linh vài năm, Lý Dật càng ngày càng cảm giác mình vi phạm thói quen nghề nghiệp trở nên có chút đa tình. Các ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không phải người đấu thần cốc, sớm muộn phải ly khai. Lý Dật cười nói, tỷ tỷ nói, đợi nàng đến cực thiên thánh cảnh, sẽ đem ta phó thác cho ngươi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta được. Tiểu mao đầu phi thường khẩn trương chờ mong Lý Dật trả lời. Vấn đề là, Lý Dật nghi ngờ nói. Ta và các ngươi có quan hệ gì sao? Dựa vào cái gì để ta mang theo tiểu mao đầu không hiểu chuyện chạy khắp nơi, ta cũng không có cái nghĩa vụ kia. Tiểu mao đầu cũng nhìn ra Lý Dật cố ý trêu chọc hắn, đứa bé lanh lợi trong mắt vừa chuyển, trêu chọc nói. Cái này đơn giản, ta để tỷ tỷ ta gả cho ngươi, ngươi chính là tỷ phu của ta, chúng ta có quan hệ, đúng không? Vừa nói một bên còn hướng Thanh Nhi, lúc này Thanh Nhi đỏ mặt vỗ tiểu mao đầu nói. Ai bảo ngươi nói bậy, ai bảo ngươi tìm tỷ phu cho tỷ tỷ? Ý kiến hay, Lý Dật vỗ tay nói, dứt khoát không cho tỷ ngươi đi cực thiên thánh cảnh, tỷ phu mang bọn ngươi ra khỏi đấu thần cốc thế giới bên ngoài rất lý thú, tiểu mao đầu, ngươi không phải vẫn muốn đi ra ngoài chơi sao? Lý Dật, ngươi đừng hồ đồ, Thanh Nhi vừa thẹn vừa vội, trên mặt đất nếu có khe hở, nàng nhất định không chút do dự chui vào, quay người lại đi về phía phòng bếp. Ăn cơm sao tỷ phu, không cho phép gọi bậy, ta không có gọi bậy tỷ, ngươi để cho Lý Dật làm tỷ phu của ta nhé. Lại nói lung tung không cho phép ăn cơm, đêm nay ta muốn ngủ một mình, xem ra tiểu mao đầu hiểu được không ít, Thanh Nhi còn không có kịp phản ứng, vậy ngươi tìm chỗ cho Lý Dật ngủ đi, ha ha ha, Lý Dật không khỏi thoải mái cười ha ha, tiểu mao đầu cũng cười xấu xa. Thanh Nhi lúc này mới hiểu được ý tứ tiểu mao đầu, vội nắm chặt lỗ tai tiểu mao đầu, hung ác nói. Thối tiểu tử, tỷ nuôi không ngươi mà ngươi lại nói mấy chuyện xấu. Tỷ phu cứu ta, vui vẻ khoái hoạt kỳ thật chỉ đơn giản như vậy, Lý Dật đột nhiên cảm giác từ đôi tỷ đệ tìm được một loại xúc động nội tâm làm hắn cảm động. Hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, nếu như có thể thuận lợi giải quyết hết phiền toái thần chi lĩnh vực cùng đấu thần đại lục, hắn muốn tạo ra một cái kết giới, một cái như bách hoa giới, sau đó đem tất cả người hắn quan tâm dẫn vào kết giới, sau đó cống một cuộc sống hạnh phúc. Hắn đột nhiên minh bạch một người nam nhân vĩ đại cũng không phải hắn đánh bại nhiều hay ít cường giả chinh phục toàn bộ thế giới, mà làm cho những người yêu hắn có cuộc sống hạnh phúc. Lý Dật không nghĩ phải nhìn chuyện Lý Na tái diễn nữa. Cách chương.